Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, Bát Tông Liên Minh. 2. Huyết luyện tử sắc mặt dữ tợn, đang muốn động thủ, nhưng lúc này Thất Tông Liên Minh cái khác 6 cái lão tổ. Lập tức ngăn cản, nhưng xuống một cái chớp mắt huyết luyện tử nhe răng cười. Hét lớn một tiếng, cấm kỵ cùng mở, trong nháy mắt. Hải thi tộc bên trên thanh đồng cổ kính dưới, kia 7 cái thi tổ pho tượng toàn thân khí huyết trước nay chưa từng có lan lộn. Khí trùng vân tiêu, dục thôn sơn hà, không có mở ra 6 cái con mắt cùng vừa mới khép kín cái thứ 7 con mắt. Giờ phút này trong chớp mắt, toàn bộ trợn mở, 7 cái con mắt, chia 7 đạo mục quang, xuyên qua cấm hải, trực tiếp tự rơi vào thất huyết đồng bên trong. Thất Tông Liên Minh 7 cái lão tổ trên thân. Cái này 7 cái lão tổ, toàn bộ thân thể dung một cái, từng cái sắc mặt gấp gáp biến hóa. Bọn hắn phát hiện thất huyết đồng cấm kỵ, so với bọn hắn trước đó phán đoán còn muốn quỷ dị. Nó không phải đơn giản phán định sinh tử, mà là thất bại đằng sau, có thể hóa một lần trùng kích. Loại này trùng kích, hiển nhiên có thể trồng lên. Nói cách khác, dù là vận khí nghịch thiên gánh vác 7 lần phán định không chết, tự thân cũng tất nhiên tại cái này 7 lần trọng thương dưới, cách cái chết không xa. Càng trọng yếu là, thất huyết đồng cái này cấm kỵ pháp bảo, động lực nguyên chi dồi dào, người không biết hắn có thể liên tục mở ra mấy lần. Điểm này đáng sợ nhất, bởi vì những thứ khác tông cấm kỵ, đều là thời gian ngắn chỉ có thể động dụng một lần. Mặc dù đại khái suất, sao tỷ lệ, thất huyết đồng cấm kỵ cũng là không thể nào nhiều lần vận dụng. Nhưng bọn hắn không dám đi cược, cũng không có cái này nhất định muốn. Thế là tại cái này tiến thối chi gian, Linh Hà Cốc cùng Thiên Giám Bảo Tông lão tổ, lập tức liền mở miệng. Ta tông đồng ý thất huyết đồng, gia nhập liên minh, ta tông tán thành, hai cái này tông môn đồng ý, nhìn như là tình thế dẫn đến. Nhưng tại Lăng Vân trong mắt không phải như vậy. Hắn nhớ tới lúc trước tự mình uy hiếp thất huyết đồng chỗ mở ra cấm kỵ chi quang. Lúc kia liên minh âm thầm mục tiêu là Thiểu Ti Tông, nhưng bên ngoài là uy hiếp thất huyết đồng. Nguyên bản kế hoạch chỉ là hắn một tông mở ra, nhưng lúc đó lại xảy ra ngoài ý muốn. Linh Hà Cốc cùng Thiên Giám Bảo Tông cũng đều mở ra, mặc dù sau đó đối với hắn như có giải thích. Nhưng giờ phút này đi xem, lúc ấy hai tông này rõ ràng liền là dùng phòng ngừa vạn nhất, lo lắng cho mình nơi này không dựa theo kế hoạch, thật đánh tới thất huyết đồng, bọn hắn sớm có cấu kết. Lăng Vân lão tổ sắc mặt trắng bệch, theo Linh Hà Cốc cùng Thiên Giám Bảo Tông đồng ý, cái khác 4 tông lão tổ đều cố ý động, mắt thấy như thế, nội tâm của hắn bi thiết, nghĩ muốn xuất thủ. Nhưng này loại sinh tử một cái chớp mắt cảm giác, để hắn lại không cách nào kiên định. Nhưng hôm nay mặt mũi đã siêu việt mệnh đăng, hắn đâm lao phải theo lao thời khắc. Một đạo tăng thương thanh âm, đột nhiên theo thương khung phía trên, du du truyền đến, đều là người trong nhà. Hà tất làm to chuyện, hết thảy đều là hiểu lầm. Lăng Vân đạo hữu trở về, mấy vị khác đạo hữu cũng đều trở về. Huyết luyện tử đạo hữu, bổn minh hoan nghênh ngươi gia nhập Nguyên Lão Viện, cũng hoan nghênh thất huyết đồng gia nhập liên minh. Ngươi nhưng đến, cùng bọn ta thương nghị thất huyết đồng di chuyển chi tiết. Đây là thệ ngôn, vọng cổ chứng kiến. Sau khi thương nghị, thất tông liên minh thay đổi là bát tông liên minh. Huyết luyện tử đạo hữu, ý của ngươi như nào? Thanh âm này thấu xem ôn hòa, theo phiêu tán. Thương khung phía trên hiển hiện xuất một tấm cự đại khuôn mặt. Khí tức kinh người, vừa mới xuất hiện tự hình thành một cỗ chấn áp, bao phủ xuống mới 9 cái quy hư nhất giai lão tổ trên thân. Nhưng không có mảy may phách tán tại thất huyết đồng đệ tử cùng sơn môn bên trong. Gương mặt này là cái trung niên tu sĩ, tựa như thư sinh, thoạt nhìn không có mảy may lệ khí tràn ngập, bình tĩnh nhìn về phía huyết luyện tử, cùng này đồng thời. Tại cái này trên gương mặt, thình lình còn có một cái càng lớn gương mặt, cùng hắn như đúc đồng dạng, điệp tầng, trên đó còn có cái thứ 3, thứ 4 cái thứ 5, một cái so một cái đại, lan tràn không biết bao xa. Số lượng nhiều vô pháp tính toán, bởi vì càng ngày càng cao, thế người không cách nào thấy rõ cực hạn, thậm chí lại có loại ảo giác. Nam Hoàng Châu bên trên bầu trời, đều là người này, gặp qua Minh Chủ, gặp qua Minh Chủ, giữa không trung, Thất Tông Liên Minh Lão Tổ, từng cái thần sắc nghiêm nghị, hướng về Thương Khung khuôn mặt, cung kính cúi đầu. Một màn này, để Hứa Thanh hô hấp cấp xúc. Bên cạnh hắn đội trưởng mắt lộ ra kỳ mang, phía trước Thất gia cũng là ngẩng đầu ngóng nhìn, trong miệng nhẹ giọng thì thào: "Quy hư đại cảnh đệ nhị giai, vạn hóa hư thực." Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn Thương Khung, trong lòng nhấc lên cự đại gợn sóng, trong mắt chậm rãi lộ ra khát vọng. Hắn cũng nghĩ biến mạnh như thế lớn. Giờ phút này, Huyết Luyện Tử cũng là thở sâu, hướng về kia cự đại khuôn mặt cúi đầu, đồng ý việc này. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thương Khung gương mặt tiêu tán, giữa không trung Lăng Vân lão tổ sắc mặt khó coi, tay áo hất lên, cuốn lên kỳ tông trước đó khí thế hung hung, về sau lại run rẩy kinh hãi tông môn đệ tử, hóa thành trường hồng đi xa. Mà cái khác mấy tông đều là hướng về Huyết Luyện Tử dùng Đông U thượng nhân ôm quyền, riêng phần mình đi xa. Bên trong Huyền U tông lão tổ là cái nữ tử, nhưng thấy không rõ bộ dáng. Nàng trước khi đi, quét Đệ Thất Phong đỉnh núi liếc mắt, tựa như cười cười, quay người đi. Chỉ có Linh Hà Cốc cùng Thiên Giám Bảo Tông lão tổ lưu lại, không có lập tức rời đi. Bọn hắn một nam một nữ, nữ nhu hòa, nam một mặt râu quai nón, vô luận dung nhan vẫn là khí tức, đều tràn ra siêu nhiên chi ý. Trong mắt lưu quang lập lòe, hướng về Huyết Luyện Tử cùng Đông U thượng nhân lộ ra nụ cười, thần sắc toát ra hồi ức. Hiển nhiên bốn người bọn họ quan hệ trước kia có kỳ ngộ, không giống tầm thường. Giờ phút này đại sự đã thành, cũng không cần đi giấu giếm cái gì, chúng ta tại liên minh chờ ngươi. Huyết Luyện lão đệ, hoan nghênh ngươi gia nhập liên minh. Huyết Luyện Tử cười ha ha một tiếng. Đông U bên trên người thần sắc nhẹ nhõm, một phen ôn chuyện đằng sau, Linh Hà Cốc cùng Thiên Giám Bảo Tông lão tổ cáo từ, đạp trên bầu trời, trở lại Vọng Cổ Đại Lục, theo như mọi người rời đi. Theo Thất gia thu đồ kết thúc, Huyết Luyện Tử công bố Thất Huyết Đồng lần này tất cả bố cục, cũng cáo chi bát phương. Thất Huyết Đồng đem nhập vào Thất Tông Liên Minh, trở thành Bát Tông Liên Minh, ít ngày nữa liền đem di chuyển đi qua. Toàn bộ Thất Huyết Đồng đệ tử, tại triệt để minh ngộ sau chuyện này, đều tâm thần kích động. Cỗ này kích động kéo dài 7-8 ngày cũng đều không có giảm bớt. Toàn bộ tông môn đều tràn đầy mãnh liệt vui sướng. Mỗi ngày chỗ nói, đều là những thứ này. Ngược lại là Hứa Thanh nơi này, lập tức an tĩnh lại. Mặc dù trở thành Đệ Thất Phong Tứ Điện Hạ, nhưng hắn trong khoảng thời gian này, đều đang toàn lực thích ứng thể nội đệ nhị ngọn mệnh đăng. Mà tông môn đối với hắn hai ngọn mệnh đăng, không có quan tâm hỏi đến. Đây là ngầm đồng ý. Cho đến lại đi qua mấy ngày, tông môn truyền xuất một đạo thông cáo. 3 ngày sau, Thất Huyết Đồng đem tổ kiến một chi đoàn đàm phán đội. Bởi lão tổ cùng thất gia dẫn đội, tiến về Vọng Cổ Đại Lục Thất Tông Liên Minh, đi hiệp thương nhập vào cùng di chuyển tất cả chi tiết. Một tông di chuyển cùng nhập vào, tuyệt không phải việc nhỏ. Trước lúc này muốn như có rất nhiều chuyện đi đàm phán hiệp thương. Bất quá tiến hành đàm phán không phải Hứa Thanh, hắn là được an bài trở thành dự thính thành viên, tham dự việc này, cùng nhau tham dự, còn có đội trưởng cùng Tam Điện Hạ, cùng với khác các phong mấy vị Điện Hạ. Lần này, Thất Tông Liên Minh đem thu liễm tất cả ngạo mạn, cần lấy bình đẳng tư thái, cao quy cách lễ nghi, tới đón tiếp bọn hắn đến, mà lại xuất phát trước một đêm. Hứa Thanh trong giấc mộng, hắn những năm này, rất ít nằm mơ, trong mộng, hắn về tới hài đồng thời kỳ, về tới phụ mẫu bên người, về tới ra đời tòa thành trì kia. Thời điểm đó hắn còn không phải đứa bé lang thang, thời điểm đó hắn còn có một cái hạnh phúc gia đình, thời điểm đó hắn còn không biết ám thế giới này ăn người ác. Trong mộng, cha mẹ của hắn bộ dáng có chút mơ hồ, hắn rất cố gắng đi ký ức, nhưng cũng vẫn là dần dần trôi qua tại tuyến nguyệt bên trong. Cái này cùng tu vi không quan hệ, đây là người bản năng, nhưng ca ca của hắn lại rất rõ ràng, hắn là như có ca ca. Ở trong mơ, ca ca cùng hắn quan hệ rất tốt, hai người cùng nhau lớn lên, cùng nhau chơi đùa lấy bùn, cùng một chỗ cười tâu toét, cùng nhau đến trường đường, cùng một chỗ tại trong đêm nói thì thầm. Mà khi còn bé Hứa Thanh, thân thể rất yếu, mỗi một lần bị bắt nạt lúc đều là ca ca của hắn chạy tới đánh chạy bắt nạt hắn người. Đem té ngã hắn đỡ dậy, sau đó hội, sẽ, tiếp lấy đầu của hắn. Thanh âm rất ôn nhu, mang theo ấm áp, tiểu đệ, đừng khóc, có ca ca ở đây. Nhĩ Can, cùng mọi người hồi báo một chút thành tích, quang âm chi ngoại đồng đều đặt trước 8 vạn 5 A. Lập tức liền muốn siêu việt Nhất Niệm Vĩnh Hằng, 9 vạn đồng đều, hẳn là tháng sau liền có thể đến đồng đều đặt trước 10 vạn dáng vẻ. Lên gọi nhiều như vậy năm đồng đều đặt trước 10 vạn tác phẩm tựa hồ như có 6-7 bản đi. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, cảm ơn đẹp trai tiểu các tỷ tỷ duy trì. Tiểu Manh mặc dù viết chậm, nhưng hội, sẽ, càng cố gắng viết ra tốt hơn cố sự. CVT ngày cuối cùng của tháng, cầu lượt yêu thích và lượt thảo luận, top 1 và top 2 cách nhau rất sát. Cảm tạ đạo hữu Jason Voorhees và Pisces 25 và đạo hữu Son Goku 49 và đạo hữu Bạch Sinh đều tặng ta 100k kẹo ạ. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. Mai sẽ có bài tổng kết thành tích tháng vừa rồi. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch, hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt, hết chương.